Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, có ý nghĩ gì? Trước khi đi, Shinosuke một mồi lửa đem sơn trại đốt, đồng thời đem những sơn tặc kia từ các nơi giành được tiền tài cũng đều lục soát đi ra. Số lượng ngược lại là có không ít, nếu như không có tình huống trước. Dựa theo Shinosuke giữ cửa muốn đem số tiền kia nuốt, bất quá bây giờ hắn muốn đem tiền này cho những nữ hài tử kia người nhà. Chờ bọn hắn sau khi xuống núi, bầu trời lượn vòng lấy kền kền nhau nhau mà tải, bắt đầu bọn chúng thao thiết thịnh yến. Minato, Shinosuke, Kushina, các người đến trước mặt giao lộ chờ ta. Ta đi đem nhiệm vụ cùng vị trưởng thôn kia nói một chút. Đi tới tiếp cận cửa thôn địa phương, Shikame liền dừng bước để Shinosuke bọn hắn đi phía trước chờ mình. Thế nhưng là Minato muốn cùng đi, dù sao cái này là mình lần thứ nhất hoàn thành C cấp nhiệm vụ, với lại hắn cũng muốn nhìn một chút những nữ hài tử kia có hay không xuống núi. Nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy bên cạnh Shinosuke nói ra, vậy lão sư, chúng ta ngay ở phía trước chờ ngươi, Shinosuke nói ra. Hắn biết Shikame lời này ý tứ. Gặp Shinosuke đều nói như vậy, Minato cũng chỉ có thể gật gật đầu. Về phần Kushina, nhiệm vụ sau khi kết thúc vẫn không nói lời nào. Đoán chừng vẫn còn lần thứ nhất giết người không thích đáng bên trong. Vậy được, chúng ta phía trước gặp. Shikame cho Shinosuke một cái ánh mắt tán thưởng. Bước chân khẽ động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại Shinosuke bọn người trước mặt. Chúng ta đi thôi, gặp Shikame đi. Shinosuke phất phất tay, phát huy mình đệ nhị đội trưởng tác dụng. Đệ nhất đội trưởng tự nhiên là Shikame, đệ nhị đội trưởng liền là hắn. Đương nhiên cái này đệ nhị đội trưởng là hắn tự phong. Ai bảo địa vị của hắn liền còn tại đó đâu. Shikame trở về rất nhanh. Mấy phút đồng hồ sau, liền cùng Shinosuke bọn hắn gặp mặt. Mấy người lần nữa về tới tiểu trấn. Lại lúc trước cái kia quán trọ ở lại. Đồng thời nói cho lão bản sơn tặc đã bị tiêu diệt tin tức. Cái sau cao hứng phía dưới, liền miễn đi bốn người phí tổn. Gian phòng bên trong, bầu không khí thoáng có chút ngột ngạt. Shikame ngồi tại một đầu. Ở trước mặt hắn thì là Shinosuke, Minato cùng Kushina. Ba người ai cũng không nói gì. Đối với nhiệm vụ lần này các người đều có cảm tưởng gì? Nói một chút đi. Shikame ánh mắt từ ba người trước mặt đảo qua. Sau đó nhàn nhạt hỏi. Jinin thấy máu là trở thành một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Chỉ có trải qua giết người tẩy lễ, đối mới xem như một vị hợp cách ninja. Bởi vì giết chóc mới là một cái ninja thiên chức. Khác biệt chỉ đạo Jonin cũng sẽ ở đệ tử của mình còn tại ở vào Jinin giai đoạn lúc. Tiếp một chút tiêu diệt sơn tặc, lưu phỉ các loại nhiệm vụ như vậy. Để học sinh của mình thấy chút máu, khảo nghiệm đối tâm tính. Nếu như bây giờ không có nhiệm vụ như vậy, liền sẽ chọn giết hỏa quốc tử hình phạm nhân. Jinin thấy máu, có thể nói là thành là chân chính ninja bắt đầu. Đại bộ phận Jinin tại giết người xong về sau, đều sẽ biểu hiện ra cực độ khó chịu. Bởi vì khi đó bọn hắn đối với sinh mạng vẫn tồn tại kính sợ cảm giác. Mà khi bọn hắn tự tay biến mất cái này kính sợ cảm giác về sau, đồng thời có thể hiểu được mình giết chóc ý nghĩa. Cái kia những ninja này rất nhanh liền có thể đi ra lần thứ nhất giết người khó chịu. Nhưng mà cũng có một phần nhỏ. Tại giết người xong về sau, toàn bộ tinh thần liền bắt đầu bôn hội. Ngày sau thậm chí đối giết người sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Vậy dạng này ninja chỉ có thể làm cả một đời Jinin. Làm một chút không xong đề cấp nhiệm vụ. Thậm chí cả một đời sống ở lúc ấy bị giết người tình cảnh ở trong. Chỉ đạo Jonin tại học sinh giết người xong, sau khi thấy máu, có bắt buộc sẽ đối học sinh của mình tiến hành khuyên bảo. Shikame cảm thấy mình ba cái học sinh, trong lòng năng lực chịu đựng vẫn được. Kushina mặc dù thần sắc có chút mê võng, nhưng hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ đi ra. Có cái gì tốt nói, giết người chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn thật thoải mái. Đặc biệt là nhìn xem bọn hắn bất lực tuyệt vọng, yết hầu trào máu bộ dáng, thốt ra lời này. Ba người đều nhìn về Shinosuke, ta không phải là bồi dưỡng được một cái giết người ma vương đi. Shikame cái trán lưu lại một nhỏ mồ hôi lạnh, cảm giác Shinosuke giống như kích phát cái gì khó lường thuộc tính. Ha ha, câu nói kế tiếp là nói lung tung. Nhìn đem các ngươi dọa cho, Shinosuke duỗi một cái chặn ngang giải thích một câu. Thần sắc bình thường, hắn đã từ vừa mới phẫn nộ ở trong đi ra. Có lẽ hắn đã biết, giới ninja tàn khốc chỉ là lộ ra một góc của băng sơn. Muốn trở thành không bị tàn khốc đối tượng, cái kia liền cần mình đủ cường đại. Cái kia Minato ngươi cho là thế nào? Đối với Shinosuke lời nói, Shikame cũng không nói thêm gì. Có lẽ hắn thấy hắn đã không cần lo lắng Shinosuke có thể hay không bị mình đốt cháy giai đoạn. Bởi vì hắn tin tưởng Shinosuke đã hiểu rõ nhiệm vụ lần này ý nghĩa. Đương nhiên đối với Shinosuke có thể nhanh như vậy tiếp nhận mình giết người. Đồng thời còn chứng kiến trong sơn động tàn nhẫn một màn. Tâm tính có thể nhanh như vậy khôi phục lại, thật là có điểm cảm thán đối phương tâm trí thành thục. Không hổ là từ nhỏ nghe tiếng Konoha tiểu sắc lang, tuổi còn nhỏ liền đối Sunet phát khởi mấy trăm lần đùa giỡn công kích. Dạng này tâm trí thật đúng là không phải bình thường thành thục. Nếu như lúc ấy, cái thứ nhất xuất hiện tại sơn động chính là Minato hoặc là Kushina, Shikame nhất định sẽ ngăn cản bọn hắn tiến vào. Khi nhưng lại là Shinosuke cái thứ nhất tới, có lẽ là ở vào thăm dò, cũng có lẽ là khảo nghiệm. Shikame cũng không có ngăn cản Shinosuke vào sơn động. Ta không tán đồng Shinosuke lời nói, nửa ngày Minato mới nói. Đồng thời nhìn Shinosuke một chút, Shinosuke tự nhiên không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia ý cười. Đây là hắn nhận biết Minato đến nay, đối phương lần thứ nhất không giúp đỡ chính mình, mặc dù vừa mới cái kia lời hoàn toàn chính là mình qua loa thuyết pháp. Ta khi ninja cũng không phải là vì muốn chấp hành cái gọi là giết chóc nhiệm vụ, mà là muốn thủ hộ người bên cạnh. Ta tin tưởng rất nhiều ninja cũng là giống như ta, vì thủ hộ Konoha, thủ hộ người bên cạnh. Jiraiya lão sư còn có rất nhiều ninja mới sẽ chọn đi chiến trường, chỉ có kiến thức đến phía ngoài tàn khốc mới có thể ý thức được Konoha sinh hoạt là tốt đẹp dường nào. Tại Konoha vĩnh viễn không có chiến tranh, nơi đó có người nhà của mình cùng bằng hữu chờ đợi mình. Ninja sở dĩ muốn giết chóc, hắn tiền đề liền là không ai có thể uy hiếp hắn chỗ thôn. Hắn thân hữu giết chóc là có lý do, mà không phải đơn thuần vì nhiệm vụ mà giết chóc. Tại Minato xem ra, lần này đánh giết sơn tặc, hoàn toàn chính là vì ngày sau đã không còn nó thôn của hắn nhận này sơn tặc tổn thương, cho nên hắn lựa chọn giết chóc. Shikame nghe vậy, âm thầm gật gật đầu. So sánh Shinosuke vừa mới qua loa trả lời, Minato đáp án để hắn càng thêm hài lòng. Giết chóc điều kiện tiên quyết là vì bảo hộ, mà không phải là bởi vì giết chóc mà giết chóc. Dạng này rất dễ dàng mê thất tâm trí của mình, sẽ khiến giết chóc thành vì sở thích của mình, từ đó triệt để mê thất mình, thuần túy bởi vì yêu thích giết người. Mà giết chóc ninja, tại giới ninja cũng không ít, đều không ngoại lệ, bọn hắn sau cùng hạ tràng đều tương đối thảm. Như vậy cuối cùng Kushina ngươi đây, Shikame nhìn về phía sau cùng Kushina. Có lẽ là vừa mới nghe được Minato, Kushina tinh thần trạng thái tốt hơn nhiều. Trải qua Uzumaki nhất tộc diệt tộc nàng, vừa mới chỉ là trong lúc nhất thời quá tải sao. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng không thể nghi ngờ đã khá nhiều. Ta cùng Minato đáp án, Kushina nói ra. Bên cạnh Shinosuke không khỏi bĩu môi nói. Nói không nên lời nói ngay. Đạo văn còn chép như thế đương nhiên. Vừa mới rõ ràng liền bị sợ choáng váng, bất kể như thế nào. Nhiệm vụ lần này, để ba người tâm trí đều tăng lên rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.